Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 855, thai nghén phân thân. Ngô Vương Triều có được Cửu Châu, phạt tùy mà đứng, hưởng quốc vận 12 vạn 6 ngàn năm. Cho đến ngày nay, triều đình đảng tranh nghiêm trọng, tầng dưới chót tham quan ô lại hoành hành. Dù không tính dân chúng lầm than, huyện trong thôn cũng là thổ địa sát nhập, thôn tính nghiêm trọng, thói quen khó sửa. Dương Châu, thiên hạ Cửu Châu một trong, hạ hạt 36 phủ, 361 huyện, một huyện chi địa, chiếm diện tích vạn dặm, nhân khẩu ngàn vạn, một phủ có 10 huyện, chính là nhân khẩu quá trăm triệu, tương đương với cổ đại đại hạ lớn như vậy. Toàn bộ Dương Châu có 36 phủ, cộng thêm một cái châu thành, mặc kệ là diện tích hay là nhân khẩu, đều không thua gì hậu thế địa cầu. Nhưng như thế lớn lãnh thổ, vượt qua 7 thành thổ địa, đều nắm giữ ở thế gia đại tộc trong tay. Bách tính có thể có được thổ địa, bất quá 1-2 phần 10, tuyệt đại đa số người đều là thế gia đại tộc. Cùng nông thôn thổ địa chủ cố nông, cả một đời tại trong đất kiếm ăn, đến cuối cùng ngay cả ấm no đều hỗn không lên. Thổ địa sát nhập, thôn tính nghiêm trọng, bách tính lão không chỗ theo, chính là nho giới nhân tộc vương triều hiện hữu cách cục. Thành Dương Châu, núi Vàng Phủ, Lật Dương huyện, Cửu Tuyền Trấn, có một cái vương gia, ở thế gia đại tộc trong mắt. Vương gia chỉ là nông thôn thổ tài chủ, nhưng là tại Cửu Tuyền Trấn, có được 3 vạn mẫu đất, 2 nhà buôn gạo, 1 nhà y quán, 1 nhà tửu lâu, 2 nhà sòng bạc vương gia. Lại là ai cũng không dám đắc tội thổ bá vương, tìm mười mấy cái hương trấn, rốt cục có một cái họ vương thổ tài chủ. Cửu Tuyền Trấn bên ngoài, vương húc áo tơi trúc trượng, hóa thân lão giả, nhìn cách đó không xa vương gia. Hắn họ vương, thai nghén phân thân cũng không muốn thay đổi họ. Mà trước mắt vương gia, thân là nông thôn thổ tài chủ, chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Đông đông đông, vương húc người mặc áo tơi, gõ vương gia đại môn. Ai vậy? Thủ vệ người gác cổng, không nhịn được mở cửa ra, nhìn thấy đứng ở bên ngoài vương húc. Cao mày nói, ngươi tìm ai? Bần đạo Trung Nam Sơn luyện khí sĩ. Nghe nói vương lão gia tử tự không hiện, cầu mãi lương y, chuyên môn tới cửa cáo nhiễu. Vương húc chọn cái này vương gia, là Cửu Tuyền Trấn gia tộc quyền thế. Mà vương gia chi chủ lại qua tuổi 40. Không có con cái, không biết sầu mất bao nhiêu cái tóc. Chờ một lát, ta đi bẩm báo lão gia. Nghe xong vương húc là vương gia dòng dõi mà đến, người gác cổng lập tức đổi biểu lộ. Những năm gần đây, vương lão gia gặp xem thắp hương, thấy chùa bái Phật, các loại thiên phương cùng cao nhân gặp vô số. Người gác cổng chỉ coi vương húc cũng là vì thế mà tới. Vương húc cũng không thúc giục, đứng ở bên ngoài lặng lặng chờ. Không bao lâu công phu, người gác cổng đi mà quay lại. Mở miệng nói, vào đi, lão gia tại phòng chờ ngươi. Vương húc đi theo người gác cổng đi vào trong. Vương gia này thật đúng là xa hoa, thật là lớn tòa nhà. Tòa này tòa nhà, chiếm diện tích tối thiểu có 10 mẫu. Tiến cửa chính là tiền đường, ở giữa là phòng chính. Qua phòng chính hai bên có cái gì hai viện, về sau còn có cái hậu viện. Liếc nhìn lại, tòa nhà này dùng tài liệu thật là đủ, đều là thượng hạng gỗ lim, trên mặt đất phủ lên gạch xanh, mặc dù không có đại gia tộc vườn hoa, hồ nước, giả sơn một loại văn nhã vật, nhưng để ở nông thôn nhưng cũng là hâm mộ chết người. Tòa nhà này tốn hao không nhỏ a. Vương húc đánh giá bốn phía, đối dẫn đường người gác cổng hỏi, người gác cổng mang trên mặt ngạo nghễ, hồi đáp, kia là đương nhiên, tòa nhà này, thế nhưng là 300 năm trước Phạm cử nhân lưu lại. Phạm cử nhân thế nhưng là làm qua huyện lệnh người. Năm đó Phạm gia cũng là cửu tuyền trấn thứ nhất đại gia tộc. Chỉ là ruộng tốt liền có 10 vạn mẫu. Chỉ tiếc, Phạm thị hậu nhân bất tranh khí, thích cờ bạc, cực đại cái gia nghiệp cứ như vậy bại xuống dưới. Tòa nhà này cũng bị lão gia nhà ta tiếp thủ. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Nho giới cử nhân cũng không phải sẽ chỉ ngâm thi tác đối. Một vị cử nhân lực lượng đủ để cho trong vòng phương viên trăm dặm lương thực sản lượng vượt lên một lần. Đừng nói Phạm cử nhân làm qua huyện lệnh, chính là cái gì cũng không làm, bằng vào cử nhân lực lượng liền có thể tại hương trấn bên trong đặt mua một phần ngàn năm không suy gia nghiệp. Khỏi cần phải nói, chỉ là 10 vạn mẫu đất liền đầy đủ nuôi sống 5 vạn người. Như thế tính toán, Phạm gia hậu nhân thật đúng là bất hiếu. Cái này cần tốt bao nhiêu cược, có thể đem như thế mọi người nghiệp thua ở bàn đánh bài bên trên. Cẩn thận cánh cửa, tại người gác cổng dẫn đầu hà. Vương Húc phía trước đường thấy được Vương lão gia. Vương lão gia hơn 40 tuổi, trên tay mang theo giấy ngọc bản, đứng phía sau 4 tên gia đình ăn mặc người, cho người cảm giác có chút hung lệ. Chỉ nhìn Vương lão gia một chút, Vương Húc liền biết cái này nhân thân bên trên phải có mấy đầu nhân mạng. Lúc tuổi còn trẻ hẳn là rất thích tàn nhẫn tranh đấu người. Cái này cũng khó trách, Vương lão gia không phải là cử nhân, cũng không phải tú tài, thậm chí ngay cả đồng sinh đều không phải, đang đi học người trí thượng nho giới. Vương lão gia dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, 20 năm liền kiếm được như thế đại nhất phần gia nghiệp. Ngươi nói hắn dựa vào cái gì? Nhìn thấy Vương lão gia, Vương Húc liền biết Vương gia nội tình, khả năng không quá sạch sẽ. Bất quá đây không tính là cái gì. Đầu năm nay, Ngô Vương triều lại trị hỗn loạn, có mấy cái gia tộc quyền thế thế gia là không uống lão bách tính huyết. Nghe Lý Niệm nói, tiên sinh là từ Trung Nam Sơn tới. Vương lão gia ngồi trên ghế, đại mã kim đao mà hỏi. Vương Húc nhẹ nhàng chắp tay, cười nói, không tệ, không tệ, bần đạo dạo chơi thiên hạ, đúng lúc đi ngang qua quý địa, nghe nói Vương lão gia vì dòng dõi phát sầu, vừa vặn bần đạo có một bản lĩnh xoay chuyển trời đất chi thuật, không mời mà tới, còn xin nhiều hơn đảm đương. Vương lão gia nửa tin nửa ngờ, hắn những năm này tan hết thiên kim, không biết đi tìm bao nhiêu Phật đạo hai nhà cao nhân, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Vương Húc hóa thành lão giả, mặc dù nhìn xem tiên phong đạo cốt, nhưng là có mấy phần bản sự còn rất khó nói. Vương lão gia không cần phải lo lắng, bần đạo đã dám tới cửa, liền có mấy phần chắc chắn. Vương Húc ánh mắt đảo mắt, nhìn thấy rừng ở mái hiên bên trên xẻ nhà, vẫy tay, 10 bước có hơn xẻ nhà nháy mắt bị hắn bắt bỏ vào trong tay. Nhìn xem rơi vào Vương Húc trên lòng bàn tay, giấy rụa lấy phải bay, làm thế nào cũng không bay ra được xẻ nhà. Vương lão gia âm thầm gật đầu, là cái có bản lĩnh, có ai không, mời phu nhân ra. Vương phu nhân là Vương lão gia vợ cả, mặc dù hơn 40 tuổi, bảo dưỡng cũng rất không tệ, nói hơn 30 đều có người tin. Vương Húc làm bộ dò xét Vương phu nhân vài lần, ra vẻ thần bí mở miệng nói, trước đó ta còn đang suy nghĩ, nhìn tướng mạo, Vương lão gia rõ ràng là nhiều con nhiều cháu người, vì sao không có con cái? Nguyên lai, Vương phu nhân là có thiên mệnh cách người, không có con cái còn thôi, nếu là có, chắc chắn như long như phượng, cao quý không tả nổi. Thôi thôi thôi, bần đạo nơi này có đại đan một hạt, như vậy đưa cho quý nhân, mong rằng quý nhân không cần ghét bỏ. Vương Húc hướng trong ngực móc móc, lấy ra một hạt màu đỏ đại đan. Đan này mới ra, mùi thơm ngát trận trận, ẩn ẩn có long ngâm phượng minh truyền đến, thần dị vô cùng. Cái này, Vương lão gia bỗng nhiên đứng lên, vừa muốn nói cái gì, lại phát hiện Vương Húc sớm đã không biết tung tích, mọi người tại đây nhìn nhau. Đến giờ phút này, ai còn không biết là gặp được cao nhân. Phu nhân, Vương lão gia sợ hãi không thôi, ngẩng đầu nhìn về phía Vương phu nhân. Vương phu nhân cũng là quả quyết hạng người. Nghĩ đến Vương Húc nói, nhìn trước mắt đại đan, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Cầm lấy đan dược, liền đặt ở miệng bên trong. Một ngụm đem đan dược nuốt vào. Đại đan gặp được nước bọt liền hóa. Hóa thành dòng nước ấm tán liền toàn thân. Dương mắt xem xét, Vương phu nhân ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa. Thế mà trẻ mười mấy tuổi, chỉ lấy bề ngoài quan sát. Nói nàng tuổi tròn đôi mươi cũng có người tin. Cái này, Vương lão gia triệt để kinh trụ, luống cuống tay chân giữ chặt phu nhân tay. Hỏi, phu nhân, người cảm giác thế nào? Giống như dễ dàng không ít. Vương phu nhân ăn ngay nói thật, căn bản không biết đan này thần dị. Cái này mai đại đan, tên là bồi nguyên dưỡng sinh đan, chính là chân chính ngũ giai đan dược. Có thể làm người thư giãn gân cốt, bồi nguyên dưỡng thần, tăng thọ 20 năm, đặt ở thiên vũ thế giới, có thể tăng thọ đan dược đều ít càng thêm ít, chớ nói chi là nho giới. Đương nhiên, trọng yếu không phải đan dược, mà là Vương Húc lưu tại đan dược bên trong phân thân ký thần chi thuật. Không được bao lâu, phân thân liền sẽ tại Vương phu nhân thể nội thai nghén, chuyển thế làm người, lại thêm hôm nay bố cục, Vương gia sắp xuất hiện quý tử tin tức, ít ngày nữa liền đem tại 10 dặm 8 hương bên trong truyền bá ra. Mà tại nho giới, danh lợi, tên chính là lợi, cả hai là không thể thiếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.